Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2311, chữa thương. Vâng, chủ nhân, chúng thiên thi khom người, sau đó dồn dập tung người mà lên, họ nhảy vào cửu minh tử thủy đại giang, họ bay thẳng phóng qua đại giang. Thẳng đến Minh Long Vương Di Hài biến thành Hùng Vĩ Sơn lĩnh mà đi. 62 đầu thiên thi tiến vào, lập tức đã quấy dày mảnh này, yên lặng, không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng núi non sông. Ngòi, tựa như nước nhỏ vào chảo dầu, rào động cả phiến thiên địa. Đại giang bốc lên gào thét, sơn lĩnh lay động, giữa thiên địa tử vong chi khí lập tức trở nên cuồng loạn bạo động. Từng đầu minh thú từ đại giang bên trong lao ra, từ bên trong dãy núi lao nhanh mà ra. Những này minh thú đều là Minh Long Vương trước người giết chóc ngang ngược, cảm xúc dẫn động từ vòng chi lực chỗ ngưng tụ huyễn hóa mà thành. Mỗi một đầu đều cường đại, có thể so với tiên anh tiên nhân. Thậm chí cá biệt cường đại đều có thể so với chân tiên. Những này minh thú đủ loại kiểu dáng. Người khoác đen kịt áo giáp, số lượng cực lớn, như thiên quân vạn mã giống nhau xung phong liều chết mà ra. Khí thế to lớn, ngang ngược sát lục chi khí khuấy động không gian đều tạo thành phong bão. Cho dù Liễu Linh thực lực cường đại đều thấy tê cả da đầu. Nơi này là Minh Long Vương chỗ biến mất, cửu minh tử thủy thao thao bất tuyệt, âm sát tử khí giữa thiên địa khuấy động. Sinh linh tiến vào nơi này, vẻn vẹn chống cự tử khí ăn mòn liền muốn phân thần phân lực rất nhiều. Càng đừng nói những này minh thú cuồn cuộn không dứt, giết không thắng giết, có thể nói, trừ phi giống cát đông húc dạng này thấy được sinh tử chân ý. Lại hiểu được thao túng tử vong chi lực tiên nhân, nếu không những sinh linh khác tiến vào nơi này, cho dù là chân tiên, thực lực hơi yếu một ít. Như khăng khăng phải sát nhập phiến thiên địa này, cuối cùng chỉ sợ đều muốn kiệt lực bỏ mình, hóa thành một đống bạch cốt. Liễu Linh hiện tại cần phải có thể đánh với chân tiên một trận, nhưng cách lợi hại chân tiên còn kém được cách xa vạn dặm. Cái này này địa phương, thực lực của nàng bây giờ là căn bản là không có cách xâm nhập. Bất quá tiểu giao mấy cái thiên thi gặp như thiên quân vạn mã giống nhau xông giết đi lên minh thú. Từng cái như gặp con mồi, cho tàn giống nhau con mắt nhảy lên xanh mơn mởn tham lam ánh mắt. Gầm thét xông đi lên, giơ lên móng vuốt trực tiếp đem minh thú xé rách thành mảnh vỡ. Hoặc là dùng khổng lồ cường hãn thân thể trực tiếp đưa chúng nó đánh được sụp đổ. Sau đó mở ra đen như mực miệng lớn, đưa chúng nó thôn phệ, mỗi nuốt chửng một đầu minh thú, tiểu giao mấy cái thiên thi thi lực liền hùng hồn một phần. Trên thân quang mang càng thêm âm hàn mà thâm trầm nặng nề. Để bọn chúng đi tìm cơ duyên của bọn nó, chúng ta ngay ở chỗ này chữa thương đi. Cát Đông Húc nói xong đem kim long ấn phóng ra. Kim Long ấn hóa thành một tòa kim sơn lơ lửng tại bọn hắn trên đầu. Rủ xuống hạ đạo đạo kim sắc dây xích, kim quang nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tử vong chi khí đụng một cái đến kim quang liền chia làm một sợi khói xanh theo gió tán đi. Chút nào xâm nhập không được. Đại ca, vẫn là ngươi trước chữa thương. Ta giúp ngươi hộ pháp đi. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc tế phóng ra kim long ấn ở đây phiến đất chết. Mở ra một mảnh kim sắc dây xích rủ xuống. Kim quang lượn lờ không gian đến. Vội vàng nói, ha ha, đừng quên vi huynh có thể đồng thời thao túng mấy kiện thần binh tiên khí. Bây giờ chỉ là thả ra một kiện bảo vệ chúng ta mà thôi. Cũng sẽ không ảnh hưởng vi huynh chữa thương. Cát Đông Húc cười nói. Hắn tất nhiên là khó mà nói, cái này kim long ấn chính là thông linh đạo bảo, căn bản không cần hắn thao túng. Đương nhiên Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh, tinh thần lực cực kỳ cường đại, coi như thật phân tâm thao túng một kiện thần binh tiên khí hộ pháp. cũng sẽ không quá ảnh hưởng chữa thương. Bất quá phân tâm thao túng đương nhiên không so được toàn thân tâm chữa thương đến hay lắm. Huống hồ nơi này cũng không phải cái gì chỗ an toàn. Vạn nhất chữa thương đến tương đối quan trọng thời điểm bị đánh gãy khẳng định không phải cái gì. Vui sướng chi sắc, có Kim Long ấn hỗ trợ hộ pháp, Cát Đông Húc liền có thể chân chính tâm vô bàng vụ chữa thương. Từ khi tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới về sau, Cát Đông Húc chấn sát không ít hoàn toàn bị ngang ngược, giết chóc che đậy tâm trí bản thổ hung cầm. Mãnh thú cùng tiên nhân, hồn phách của bọn hắn đều bị Hắc Hồ Lô thu lấy luyện hóa thành tinh khiết hồn lực cầm đi cho Kim Long hồn hấp thu dung hợp. Kim Long hồn bắt nguồn từ thượng cổ Kim Long. Bản thân tại thời đại thượng cổ thực lực liền cực kỳ cường đại. Đạo pháp vô biên, về sau theo Cát Đông Húc linh trí lại mở. Kỳ thật tương đương với trọng sinh bật hách. Tại tu hành thiên đạo lĩnh ngộ bên trên cơ bản không có gì bình cảnh. Sở dĩ chỉ cần cung cấp đủ nhiều hồn lực, nó liền có thể không ngừng đột phá, mãi cho đến nó trước người cảnh giới mới có bình cảnh câu chuyện. Về điểm này, Kim Long hồn so với tiểu giao bọn chúng còn muốn biến thái. Tiểu giao bọn chúng mỗi một cảnh giới cánh cửa ở giữa chính là một đạo rất khó vượt qua sinh tử. Kiếp nạn, bất quá Kim Long hồn bây giờ tu hành mặc dù không có bình cảnh câu chuyện, nhưng nó chính là hồn phách chi thể. Dung hợp hồn lực lại cần tiến hành theo chất lượng, vững bước tiến lên, không thể lập tức giống tiểu giao bọn chúng một dạng ăn thành cái đại mập mạp. Nếu không một cái sơ sẩy, ngược lại sẽ bị mặt trái tạp niệm ảnh hưởng, tích lũy tháng ngày, lâu dài xuống dưới nói không chừng liền sẽ bị lạc bản nguyên tâm trí. Cũng may Cát Đông Húc trong lúc vô tình đạt được cái kia Hắc Hồ Lô rất là kỳ diệu. Có thể đem các loại hồn phách chuyển thành tinh khiết hồn lực. Kim Long hồn bản thân cũng tâm trí kiên định, lại cùng Cát Đông Húc tâm thần tương liên, đồng thời còn không ngừng cùng Cát Đông Húc liên thủ chém giết. Rèn luyện tâm thần ý niệm, sở dĩ tiểu kim tải không ngừng mạnh lên bên trong, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ theo nó càng ngày càng cường đại, tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới về sau lại chưa bao giờ thiếu hồn lực cung ứng. Bây giờ tiểu kim thực lực đã như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Tổng số lượng đề thăng càng lúc càng lớn. Đồng thời tiểu kim là đạo bảo khí linh. Đạo bảo để lộ phong ấn càng nhiều. Thực lực của nó cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ chỉ bằng vào tiểu kim chính mình khống chế Kim Long ấn liền chí ít có thể chống cự thiên. Cường bảng trước trăm danh nhân vật, nguyên nhân chính là như thế. Cát Đông Húc cùng tiểu kim liên thủ liền có thể cùng Chu Nanh chém giết. Nếu không có tiểu kim, chỉ bằng vào Cát Đông Húc lại làm sao có thể cùng xếp hạng thứ hai. Mặc kệ tiên lực vẫn là thể phách đều cực kỳ cường đại, Chu Nanh cứng đối cứng chém giết mà vẻn vẹn chỉ lạc hậu một chút hạ phong. Đây đều là đề bên ngoài lời nói. Lại nói Liễu Linh thấy Cát Đông Húc nói như thế, vẫn như cũ vẫn là có chút không yên lòng. Bật thốt lên hỏi, thật không có ảnh hưởng sao? Ha ha, người cứ yên tâm đi. Cát Đông Húc cười nói. Liễu Linh lúc này mới hướng Cát Đông Húc nhoẻn miệng cười. Ngồi xếp bằng, dốc lòng chữa thương. Cát Đông Húc cũng theo sát lấy ngồi xếp bằng, dốc lòng chữa thương. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới khắp nơi tràn đầy hung hiểm. Cát Đông Húc không dám có chút buông lỏng. Cát Đông Húc thụ thương so Liễu Linh nặng, nhưng khôi phục lại so với nàng muốn nhanh hơn không ít. Không có bao lâu thời gian, Cát Đông Húc thương thế trên người diệt hết. Không chỉ có như thế, trải qua lần này truy sát ma luyện, hắn tiên lực càng thêm ngưng luyện tinh thuần, thể phách cứng cáp hơn cường đại, chỉ là cách đột phá còn có một đoạn không nhỏ cự ly. Cát Đông Húc từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn ra xa lao nhanh đại giang cùng bờ bên kia vạn dặm sơn lĩnh. chuột đất mấy cái thiên thi còn bị liên tục không ngừng xông giết đi lên minh thú bao quanh, không ngừng chấn sát cùng nuốt chửng minh thú. Mà tiểu giao, tiểu ngạc còn có chim đại bàng mấy đầu thực lực cường đại nhất thiên thi đã biến mất tại cát đông, hút tầm mắt, hoặc đã tiềm nhập đại giang chỗ sâu, hoặc đã xâm nhập sơn lĩnh bên trong. Không biết bọn hắn phải chăng có thể tìm kiếm được thuộc về bọn hắn đạo trùng mảnh vỡ. Cát đông hút mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Đạo trùng mảnh vỡ cũng không phải là chỉ có hiện ra dị tượng thời mới có thể bị người cướp đoạt. Dung hợp, có đôi khi đạo trùng mảnh vỡ còn không có hiện ra dị tượng lúc. Như trùng hợp có người thích hợp tại phụ cận trải qua, liền sẽ ẩn ẩn sinh ra thiên đạo cộng minh. Khi đó nếu có thể mượn cái này ẩn ẩn sinh ra cộng minh tìm được đạo trùng mảnh vỡ, không chỉ có không cần chờ đợi cửa gì thông đạo mở ra, mà lại không có có dị tượng gây nên động tĩnh to lớn, cũng sẽ ít đi rất nhiều nghe theo gió mà đến người cạnh tranh. Cướp đoạt dung hợp liền đơn giản rất nhiều, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.